Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Đã có thông báo rồi. Hello cậu bóng, chào em. Hello với Viên Phượng. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta theo yêu cầu của rất là nhiều bạn thì mình sẽ đọc những chuyện ngắn ngắn một chút để cho các bạn có nhiều trải nghiệm khác nhau. Cụ thể ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn 3 chuyện ma ngắn có thật. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện những kẻ bốc mộ. Câu chuyện thứ hai là thay chỗ cho người chết. Và câu chuyện thứ ba là câu chuyện ngải hành. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ những video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện đầu tiên mang tên Những kẻ bốc mộ. Phần 1. Tảo mộ. Trong cuộc sống khó khăn vất vả của người dân ở đồng bằng thì một cuộc sống dư giả cũng khó là điều mơ ước. Họ phải cần cù chịu khó quanh năm may ra mới đủ ăn. Suốt quanh năm ngày tháng họ chỉ biết bám vào mấy xào ruộng, một năm cũng chỉ vất vả thu hoạch cấy cày. Thời gian còn lại những khi nông nhàn thì những người đàn ông phải rời xa quê nhà lên chốn thành thị để kiếm việc, còn cố mà kiếm một chút tiền gửi về quê cho con cái nó ăn học. Cũng vẫn có những người không muốn xa vợ con, họ chấp nhận làm những việc cần sự gan góc thần kinh tốt, ấy là cái việc bốc mộ, đào huyệt, bốc xương người chết, những việc mà chỉ làm lúc nửa đêm. Khi màn đêm bao phủ trong cái không khí âm u lạnh lẽo, trong nhóm người ấy có Phụng, Đài, Hoan và Đinh. Bốn tên này ngày xưa cũng là dân máu mặt lì lợm, suốt ngày ăn nhậu say khướt. Chúng rất thân nhau bởi vì từ bé sinh ra cùng một cái ngõ nằm sâu ở trong làng. Kể từ khi cả bốn cùng lấy vợ thì ít ăn chơi bời, cũng biết lo lắng cho gia đình. Rượu thì vẫn uống, uống đến bê bết, vẫn khướt lướt khi ngồi nhậu với nhau. Mỗi khi mà nhận việc đào mộ, bốc xương là mấy anh em bọn chúng nó lại ăn mừng, bởi vì ít có nhóm nào trong vùng dám liều như bọn chúng, cho nên bọn chúng nó hét giá cao lắm. Người ta còn kể, có hôm bọn nó đi đào mộ trong một nhà ở cùng xã, lúc đang đào thấy trong quan tài có tiếng ủng ục. Không hề sợ hãi, chúng nó bật nắp quan tài, chiếu cái đèn thẳng vào trong quan rồi cười ầm ầm. Thì ra là trong quan có rất nhiều cá trê, con nào con đấy béo nung núc. Không hiểu bằng lối nào mà cá trê chui vào trong quan tài, ăn ở trong đó rồi béo vàng rộm ra. Chúng nó cười thầm. Gia chủ thấy cảnh tượng ấy cũng khiếp sợ, rồi bảo canh cả nhóm đem cá ra sông mà thả, không mang họa vào nhà. Thằng Phụng ở dưới huyệt sâu ngửa mặt lên, giọng khều khào: "Ông yên tâm, tôi với thằng Đinh mang cá ra sông thả, còn thằng Đài với thằng Hoan ở lại bốc xương cho vào hòm." Thằng Phụng và thằng Đinh đi ra hướng bờ sông, nơi mà chúng cho hết cá vào trong một cái bao tải rồi thả xuống nước. Đầu kia thì buộc vào một gốc cây ở sát bờ sông. Xong xuôi, cả hai cùng đi về nghĩa trang coi như không có chuyện gì. Xong công việc, chúng nó nhận tiền của ông chủ, hân hoan đi ra bờ sông lôi bao cá mang ra chợ bán. Những con cá trê béo vàng bắt mắt, người ta đổ sâu vào mua mà không hay biết gì cả. Thế là cả đám lại có thêm một món kha khá để chia nhau. Cả bốn thằng về nhà hoan hỉ, tắm giặt rồi lôi nhau ra quán thịt chó đầu làng. Rượu ngà ngà say, cả bốn khoác vai nhau siêu vẹo trên con đường đất kéo dài về nhà. Bốn thằng chúng nó chân nằm đá chân trêu, ngất ngưởng xô ngã một ông lão đi đường. Chúng nó hất hàm còn nói cái giọng điệu sức sược: "Ông già, mù à, sao tránh đường? Ngã như thế chết sao được, còn nằm ăn vạ." Ông lão tóc trắng, bạc phơ, râu hàm ngài, đứng dậy với dáng vẻ khoan thai, đôi mắt toát ra hào quang. Giọng ông lão bỗng trầm trầm, bồng bồng: "Họa sắp tới, ngang tàng bạo ngược thì càng làm họa suy tàn." Ấy thế rồi ông chống gậy bước đi. Sau đó hình bóng của ông từ từ khuất sau rặng tre ở ven đường. Cả bốn thằng đang có máu say ở trong người cười nói cả cuộc đời này sống bằng cái nghề tảo mộ, chưa biết sợ ông già nào dọa nạt, chứ huống chi là cái ông già lẩy bẩy đứng còn chả vững này. Chúng nó cất tiếng cười khành khạch rồi dìu nhau về cái ngõ nhỏ quen thuộc. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như vậy, chúng nó cũng chẳng để ý đến lời ông lão kia nói. Cho đến một ngày, có một người đàn ông đến gặp Phụng, nhờ nhóm của Phụng vào đêm ngày kia sẽ tảo mộ. Phụng hớn hở nhận lời ngay. Hắn chạy qua bên nhà thằng Hoan và thằng Đài, thông báo là ngày kia sẽ có vụ lúc 1 giờ đêm. Rồi đi về nhà, thò cổ qua bức tường bên cạnh, gọi lớn: "Đình ơi, Đình, ngày kia đi làm nhá, có người mướn." Thằng Đinh tức tưởi chạy ra. Thế là lại sắp có tiền hả? Đi có tiền uống rượu. Hai thằng nhìn nhau cười ha hả, vẻ mặt khoái chí. Đêm hôm ấy, cả nhóm của Phụng và người thân của gia chủ đi về phía nghĩa trang trong đêm tối. Màn đêm đen bao phủ, sương mù làm cho cái màn đêm ấy lại càng mờ ảo. Tiếng gió thổi vào những bụi cây xao xác, những bụi cây đung đưa chuyển động trước gió, làm cho cái nghĩa địa càng thêm u ám. Kẻ yếu bóng vía đi qua là đã cảm thấy sợ bỏ mẹ ra, huống hồ đi giữa khu nghĩa trang. Gia chủ nói: "Đây là khu mộ mà tôi muốn bốc đó, thôi nhờ các anh chăm sự tắm rửa cho người quá cố." Họ cầm nắm hương đã đốt cắm quanh những khu mộ bên cạnh rồi miệng lẩm bẩm: "Xin lỗi người đã quá cố vì làm phiền lúc nửa đêm, cho các chú tắm rửa cho các cụ nhà tôi." Thằng Hoan cầm cái đèn pin soi xung quanh khu mộ như để định vị lại phần mộ phải đào. Bỗng có tiếng kêu đinh tai của một con chim cú mèo vang lên ở ngay gần đó. Thằng Hoan chĩa cái đèn pin ra xa, giật bắn người khi trong màn sương mờ nhìn thấy một cái đống gì màu trắng trắng ngay cạnh cái lấm đất, cách chỗ hắn đứng chỉ 50 mét, đang kêu lên những tiếng giật mình. Thằng Hoan cố gắng lắp bắp định thần rồi hỏi: Ê, cái đống gì trắng xóa bên kia vậy?" Gia chủ đứng ở bên đó chỉ cười nhẹ: "Chú cũng biết sợ à, chỉ là hoa tang có một người phụ nữ chưa chồng mới mất, chứ đâu có gì đâu mà sợ." Hoan không nói gì, cầm cái cuốc bổ thật mạnh vào khu mộ. Cả bốn thằng hùng hục đào trong đêm khuya, tiếng lẻng càng của cuốc sạng, đâu đó tiếng cú mèo đi ăn đêm vẫn cứ vang lên lanh lảnh, càng làm cho không gian thêm nặng nề. Đào độ một tiếng thì cái quan tài nằm sâu dưới đáy huyệt dần dần hiện ra. Gỗ cũng đã cũ, mất hết cả màu sơn, chỉ còn lại cái màu bàng bạc của gỗ. Thằng Phụng cầm cái xẻng cho sát vào nắp quan, cố gắng dùng sức cậy cái nắp quan tài bung ra khỏi cái đinh được đóng chặt. Tiếng đinh kêu lên răng rắc trong đêm làm người ta sợ sệt. Bung nắp cái quan tài, một mùi hôi thối của xác chết nồng lên tận mũi. Thằng Hoan cầm cái đèn pin soi thẳng vào bên trong. Xác chết chỉ còn lại một đống vải bầy nhầy lẫn xương, cái đầu lâu với hai hốc mắt hằn sâu thăm thẳm. Bộ tóc dài vẫn trùm qua cái đầu lâu. Gia chủ đứng ngay bên cạnh mà sợ cũng muốn đứng cả tim. Thằng Đài cầm cái kéo cắt toang bộ quần áo mà lúc mất gia chủ đã mặc cho người quá cố, nay cũng chỉ còn lại cái màu bàng bạc trắng trắng. Cả bốn thằng cùng cầm những mảnh xương rồi rửa qua nước cho vào trong một cái hòm nhanh chóng. Sau khi cả bốn tên xin gia chủ những tấm gỗ ván quan tài để về nhà làm giàn giáo, nếu như tốt thì đem làm ván sàn lều như vậy đó. Vừa chui lên khỏi cái huyệt, cả bốn thằng tháo găng tay ra thì bỗng một tiếng sét xé tan không gian, làm cho cả một vùng sáng chói lòa trong giây lát. Trong ánh chói lòa ấy, thằng Hoan lại đưa mắt nhìn ra chỗ ngôi mộ đầy hoa trắng của cái cô gái chết trẻ. Bỗng nó há hốc mồm khi thấy hình dáng của một cô gái xõa tóc dài đứng cúi mặt bên khu mộ. Ánh sáng vụt tắt, thằng Hoan cố dụi mắt mình xem là có hoa mắt hay không, rồi đưa cái đèn pin soi ra phía ngôi mộ kia. Trong cái ánh sáng vàng vọt của cái đèn pin, nó đứng người khi thấy hai con mắt xanh lè lè đang chập chờn gần mộ của cô gái. Nó ú ớ lắp bắp: có cái mẹ gì bên khu mộ kia kìa. Thằng Phụng và thằng Đài cùng thằng Đinh cũng chĩa đèn qua bên đó. Thì ra là thằng Hoan nó soi đúng vào đôi mắt của một con rắn hổ mang đang bành bành bành bành. Cả ba cười khành khạch: mày bị làm sao thế, hôm nay lại sợ thế mẹ à? Có rắn có nghĩa là chuẩn bị mang về ngâm rượu uống kìa. Gia chủ đứng một bên thấy vậy vội khuyên: thôi các chú, rắn quẩn bên mộ người chết trẻ ấy là điểm không lành đâu, chớ bắt mà mang họa. Thằng Hoan im lặng không nói. Phụng và Đài gằn gọc: làm mẹ gì có ma quỷ, bọn tôi làm nghề này bao lâu rồi đâu có thấy cái mẹ gì. Chúng nó hùng hổ cầm đèn pin lại gần chỗ ngôi mộ. Tới nơi thấy hai con hổ mang đang quấn vào với nhau. Thằng Phụng với lấy cái que bên cạnh, định dùng cái que ấn đầu hai con rắn để mà túm lấy. Nhưng mà hai con rắn thấy động, trườn nhanh chui vào một cái lỗ nhỏ ngay dưới cái mộ. Thằng Phụng tức lắm, không bắt được hai con hổ mang to đấy. Nó chép miệng: mấy chú mang cuốc lại đây, tôi đào xuống bắt bằng được hai con rắn này. Hai con này mà bán thì cũng ối tiền. Thằng Hoan ngần ngại: anh ơi, hay là thôi bỏ đi, đào mộ đào mả người ta lên, họ chửi cho chết mẹ đó. Thằng Phụng nhăn mặt: đào lên rồi thì lấp lại chứ ai để yên đâu mà lo, cầm cuốc xẻng lại đây nhanh mẹ mày lên. Thằng Đài và thằng Đinh nghe thấy tiền là sáng mắt, chạy lại cầm cuốc xẻng. Gia chủ thấy vậy liền lập tức run rẩy khuyên can: thôi các anh đừng có làm lều, rước họa vào thân đấy. Thằng Đinh và thằng Đài chỉ cười nhạt: ông yên tâm, phần việc nhà ông chúng tôi xong rồi, ông với người thân mang hài cốt về rồi chôn cất đi, tiền mấy bữa bọn tôi qua lấy cũng được. Sau đó bọn nó hớt hải cầm cuốc sang khu mộ của cô gái chết trẻ. Chúng nó bắt đầu đào bới hất tung cả đất mộ. Riêng thằng Hoan thì chỉ đứng soi đèn chứ không có dám làm gì cả. Cả ba thằng hì hục đào sâu xuống tới gần tận chiếc quan tài. Cái quan tài vẫn còn mới cứng, màu sơn vẫn còn nguyên vẹn. Hai con rắn nép ở bên kia của quan tài thè lưỡi miệng phun phì phì như là đe dọa. Thằng Đài cảm thấy điên tiết, cầm cái cuốc bổ mạnh về phía hai con rắn, miệng chửi lớn: bố mày, mày dọa bố mày à? Phát bổ ấy hắn chỉ định dọa mà thôi, nhưng không hiểu kiểu gì hắn bổ trúng nắp quan tài, làm cái nắp vỡ nguyên một mảng. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn, cả bốn thằng nhìn rõ khuôn mặt của cô gái vẫn còn nằm ở trong quan. thằng Hoan á khẩu chết lặng. Bởi vì hắn nhìn thấy cô chính là cô gái đứng bên cạnh mộ. Thằng Phụng gắt lên: mày làm cái gì thế? Bắt hai con rắn lại rồi nấp lấp đất vào, sáng đến nơi rồi. Thằng Đài cầm cán cuốc ấn đầu hai con rắn, túm lấy rồi bỏ vào bao bì. Vừa nhổm người dậy thì bỗng đâu một cơn gió lạnh ùa qua, làm cả bốn thằng rùng mình. Một tiếng sét sáng lòe làm rực lên cả khô nghĩa địa. Chỉ trong phút chốc đó, thằng Hoan đứng ở trên nhìn rõ cô gái đang nằm trong quan, nhe đôi răng dài nhọn hoắt, đôi mắt mở trừng trừng xanh lè lè. Hắn kinh sợ miệng kêu lên. Thằng Phụng tức tối: hôm nay mày làm sao thế hả Hoan? Thằng Hoan run rẩy soi đèn pin vào quan tài nhưng lại không có thấy gì nữa. Cô gái vẫn nằm yên bất động, tóc xõa, mặt trắng bạch cả da. Cả bốn thằng nhanh chóng xúc đất lấp đầy ngôi mộ mà không thèm quan tâm đến điều gì. Xong xuôi, chúng đã rời khỏi nghĩa trang, mang theo hai con rắn đi về. Về đến nhà, cả bốn thằng đi tắm rửa, rồi ai về nhà nấy mà ngủ, bởi vì cả đêm đã mệt mỏi. Phụng nằm ở trên giường thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hắn gặp một cô gái áo trắng cứ đứng ở đầu ngõ, mắt nhìn như muốn van xin điều gì. Rồi một cơn gió lạnh thổi vào người khiến cho hắn choàng tỉnh, người vã mồ hôi như tắm. Đến lúc chiều, nó đi sang gọi Hoan và Đinh sang nhà, lôi một con rắn trong cái bao ra. Hắn nói: con này anh em mình cắt tiết rồi đem ngâm rượu, lúc buồn buồn lối ra uống thì ngon xấu rách. Đài và Đinh nhất trí, riêng thằng Hoan thì không nói năng gì, cứ đứng suy nghĩ điều gì xa xăm lắm. Đến chiều tối, cả bốn thằng đã ngâm hai con rắn trong hai cái bình. Nhìn con rắn mắt xanh lè lè quận mấy vòng ở trong bình rượu, cái lưỡi thè dài như muốn cắn bất cứ ai, làm cho thằng Hoan rùng mình sợ phải đánh mắt đi chỗ khác. Sau khi đặt cái bình rượu ở dưới gầm tổ, cả bọn lại rủ nhau ra quán thịt chó ăn mừng. Thằng Phụng ngồi uống rượu, đưa mắt nhìn ra ngoài đường, nó lại giật mình thảng thốt khi thấy cô gái y như trong mơ. Cô đứng cối mặt, tóc xõa dài, cái áo trắng cô đang mặc lấm lấm bùn đất ố màu. Thằng Phụng cố gắng mở to mắt nhìn kỹ thì bỗng cô gái ngửa mặt, đôi mắt của cô chảy ra hai dòng máu đỏ lòm lòm, hai cái răng dài ở hai bên miệng làm cho nó kinh sợ rớt cả chén rượu choang xuống đất. Phần 2: Ma ám. Thằng Đài ngồi bên cạnh thấy thằng Phụng như là người mất hồn, giật mạnh tay áo: ê Phụng ơi, mày sao Phụng, làm đổ mẹ rượu kìa. Thằng Phụng im lặng không nói gì, cầm cái chén rót đầy một rồi đưa lên miệng nhấp, nhìn ra chỗ cô gái vừa đứng, trầm ngâm suy nghĩ. Nhậu xong, cả bốn thằng lại ngà ngà vào cơn say. Chỉ có thằng Phụng hôm nay vẫn tỉnh táo, bởi vì nó không có uống nhiều. Ấy mà nói đúng hơn là nó suy nghĩ nhiều về cô gái quá, mà cũng chẳng cả buồn uống. Cả bốn thằng, thằng nào về nhà thằng đấy. Phụng lặng lẽ bước đi về con ngõ dài nhà mình, nó như uể oải mệt mỏi lắm vậy. Vừa bước vào cổng, Phụng nghe tiếng bỏm bõm ở ngoài ao, là cái ao nằm sát ngay sân trước nhà hắn. Phụng đưa mắt nhìn ra xa thì thấy cá trong ao nhà hắn cứ nhảy loạn cả lên, có con nhảy bật cả lên trên sân, như kiểu là có ai đang vây bắt lũ cá làm cho chúng nó sợ mà vọt lên vậy. Phụng chạy nhanh ra ngoài xem cái đứa mà mẹ nào dám bắt cá nhà mình. Ra đến cầu ao thì lại không có ai cả, những con cá lại thôi không có nhảy nữa, mặt ao lại trở về bình thường. Lớp váng rêu phủ xanh trên mặt ao, nhưng mà chỉ riêng chỗ cầu ao nơi mà Phụng đang đứng lại có một chút, không có một chút váng rêu nào, vì gia đình đã làm cái xào chắn Phụng đăm chiêu suy nghĩ, làm sao mà lũ cá nhà mình nó lại hoảng loạn đến như vậy? Hay là trong ao đang có con gì nó ăn? Đang suy nghĩ, đột nhiên hắn như chết lặng, miệng há hốc. Khi những váng rêu xanh kia, hắn nhìn rõ nốt bàn chân in hẳn trên mặt ao, đang từng bước hiện ra, tiến sát về chỗ cầu ao, nơi mà hắn đang đứng. Phụng lặng người, ngồi xuống ghế, nhìn kỹ để xem điều gì đang xảy ra. Hắn cúi mặt xuống sát ao để quan sát. Trong sự tĩnh lặng của mặt ao, nhìn vào mặt nước đang phản chiếu, ngay đằng sau hắn có một cô gái tóc xõa ngang vai, đôi mắt ứa máu đỏ. Kinh dị hơn là hai bàn tay của cô đang thò lên bóp lấy cổ của thằng Phụng. Phụng sợ hãi lao người để bỏ chạy, thế nhưng từ dưới ao có một sức mạnh phi thường đang cuốn lấy Phụng, lôi ra giữa ao mà dìm nó xuống. Thằng Phụng giãy giụa cố ngóc cái đầu lên kêu cứu, nhưng lại bị dìm sâu xuống đáy ao. Cánh tay của nó chỉ giơ lên được một hồi quờ quạng, rồi như kiệt sức, chìm nghỉm dưới đáy ao. Trong khi Phụng đã nằm sâu tận dưới đáy ao, không ai biết được điều đó, thì Đinh, Đài và Hoan đang say sưa ngủ ở nhà. Những cơn gió mát phe phẩy làm cho Đinh chìm sâu hơn vào trong giấc ngủ. Đinh mơ thấy Phụng đi cùng một cô gái trẻ lắm. Cô gái mặc áo trắng đi đằng trước, còn thằng Phụng thì lầm lũi đi đằng sau. Đang miên man trong giấc ngủ thì vợ nó cằn nhằn làm cho nó thức giấc. Ngày nào cũng hơi rượu nồng nặc lên, khó chịu làm sao mà nổi. Thằng Đinh uể oải ngồi dậy, đi ra bàn rót một cốc nước mát uống cho thỏa cơn khát, cũng để hạ bớt mùi rượu. Lại bước vào giường ngủ, đẩy mạnh hai cánh cửa ra để cho gió lùa vào cho nó mát. Đinh ngả người nằm xuống, đôi mắt nhìn ra bên phía nhà thằng Phụng, rồi chợt nghĩ linh tinh đến giấc mơ. Bỗng nó giật mình khi nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới gốc cây bưởi ở sát cạnh bức tường giữa hai nhà. Cô gái mặc áo trắng, tóc xõa ngang vai. Kỳ lạ là cô như đang treo lơ lửng ở giữa thân cây. Thằng Đinh cố gắng dụi mắt lại nhìn, xem có phải là mình nhìn nhầm hay không. Nó cố gắng mở to mắt xem một lần nữa, thì bỗng nhiên cái bóng trắng bay thẳng vào cửa sổ, đập mạnh vào mấy thanh cửa. Thằng Đinh sợ quá hét toáng cả lên, mồ hôi vã ra như tắm. Vợ nó ở bên cằn nhằn, ông bị làm sao vậy, nửa đêm nửa hôm kêu ầm ầm lên ai mà ngủ được. Thằng Đinh thở hồng hộc, cố lấy lại bình tĩnh, bật đèn nhìn ra ngoài cửa. Chỉ là một cái túi ni lông màu trắng để che cái mái hiên cửa sổ cho mưa khỏi hắt. Nó bị đứt dây bay vào cửa, làm cho mình hút hồn. Đinh tắt điện, nằm xuống bên cạnh vợ. Thế nhưng hôm nay hắn cảm thấy bất an lắm. Hắn kéo cái chăn mỏng phủ kín người để không phải trông thấy bất kỳ cảnh tượng làm mình sợ nào nữa. Nằm thu người ở trong cái chăn, nghe tiếng của đêm, tiếng cú mèo văng vẳng. Rồi hắn co người sợ hãi khi nghe có tiếng cuốc xẻng đang bổ xuống đất bồm bộp. Tiếng đinh bật nắp quan tài vang lên răng rắc như là lúc chúng nó đi đào mộ. Bây giờ những âm thanh ấy lại ngay sát bên cửa sổ, nơi mà nó đang nằm. Nó run rẩy nằm ở trong chăn. Đinh lấy hết dũng cảm, hé một chút chăn ra để nhìn ra cửa sổ, xem là có chuyện gì đang diễn ra. Bỗng một ánh sáng bay lè lè xanh bay vụt tới, ập thẳng vào chăn. Hắn sợ đến không nói lên lời, run bần bật. Trong lúc sợ hãi, hắn nhận ra cái thứ ánh sáng xanh lè lè kia chỉ là của một con đom đóm bay ở trong đêm mà thôi. Đinh cố gắng tĩnh tâm lại thì chợt nghe có tiếng bước chân ở trong sân nhà hắn. Tiếng bước chân đi lại, rồi có tiếng cộc cộc, cộc cộc vang lên từng nhịp một. những tiếng còng cọc còng cọc. Sợ lắm. Thằng Đinh giật bắn người thì cái tiếng nọ lại vang lên trong đêm khuya. Vợ nó đang nằm, Đinh lay vợ. Em ơi, có ai đang gõ cửa nhà mình á? Em ra xem nào. Vợ Đinh cũng vừa nghe tiếng gõ cửa cằn nhằn. Anh ra mà mở xem là ai. Thôi em ra mở đi. Anh hôm nay anh thấy làm sao á. Hai vợ chồng vẫn đang xì xào thì có tiếng người cất lên. Vợ chồng anh Đinh ngủ chưa? Tôi đây. Đinh nhận ra là tiếng của vợ thằng Phụng, liền chạy ra mở. Sao khuya rồi mà chị còn sang, có chuyện gì? Vợ Phụng lo âu. Anh có thấy anh Phụng nhà em đi đâu không? Đi từ chiều mà giờ còn không có thấy về, không biết lại đi đâu nữa, làm em lo quá. Thì lúc chiều tôi với thằng Phụng với thằng Đại cùng thằng Hoan uống rượu, rồi ai về nhà nấy mà. Tôi còn nhớ là thằng Phụng nó về nhà rồi. Hay là chị qua hỏi thằng Đại với thằng Hoan xem thằng Phụng nó có qua bên nó ngủ không. Vợ Phụng cũng sốt ruột bước ra khỏi nhà Đinh để qua bên nhà Hoan với thằng Đại tìm chồng. Đinh cũng chạy theo vợ Phụng qua nhà thằng Hoan để xem tình hình thế nào. Sang đến nhà Hoan, thằng Đại hỏi cả hai cùng nói là khi nhậu về thì thằng nào về nhà thằng nấy. Bốn người chia tay nhau đi hỏi những người hàng xóm xem có biết tung tích của thằng Phụng hay không. Nhưng những câu trả lời vẫn là những cái lắc đầu. Tới lúc chiều ngày hôm sau, vợ của Phụng thấy chồng vẫn chưa về, thị bất an lắm. Thị đốt một nắm nhang rồi thắp ở trên bàn thờ để khấn vái điều gì. Đang khấn thị thấy bát nhang chợt cháy bùng bùng, làm cho thị khiếp vía, càng làm cho thị lo hơn. Vội chạy qua nhà Đinh và Đài, nhờ Đinh và Đài trở qua huyện bên để xem bói, xem tại sao, vì cái cớ gì mà bát hương nó lại bốc cháy, ắt là có điểm xấu. Đinh và Đài lờ mờ hiểu vợ Phụng là có ý gì. Đài an ủi: không có chuyện gì đâu, tầm chắc đến tối là Phụng nó về thôi. Đinh không nói gì thêm. Tối là thằng Phụng nó về. Nhưng mà vợ của Phụng vẫn kiên quyết. Đinh và Đài cực chẳng đã, đành phải lấy xe chở vợ Phụng qua huyện bên. Tới nhà thầy, cả hai ngạc nhiên khi nhận ra ông thầy ấy chính là cái ông già mà hôm bữa chúng nó say xô ngã. Vợ của Phụng ngồi kể hết chuyện cho ông thầy ông nghe. Thầy giơ bàn tay ra bấm bấm rồi lắc đầu. Nhà cô là bị ma ám, âm khí phủ quanh nhà, chỗ đất đó động mạnh quá rồi. Chồng con giờ ở thế giới bên kia rồi, xác chồng nằm ở dưới ao, con cầm bùa này về vứt xuống ao rồi gọi, may ra thì con ma nó thả xác. Vợ Phụng nghe thế thì òa khóc nức nở, rồi lăn ra dãy dãy vài cái mà ngất lịm. Đài và Đinh tưởng là ông thầy nói láo, xông vào mà chửi: tôi mà về làm theo mà không đúng, bọn tôi sang bọn tôi dỡ mẹ nhà ông á. Ông thầy ngồi im thở dài không nói gì. Một hồi ông lắc đầu đi vào nhà trong. Đài và Đinh đưa vợ Phụng về. Về đến nhà, vợ của Phụng tỉnh, nhớ lời thầy, thị đem bùa vứt xuống ao rồi đi quanh ao mà gào khóc: trời ơi là trời, anh ơi là anh về với em đi anh ơi anh ạ. Đài và Đinh nhìn quan sát mặt ao đang yên tĩnh, bỗng nhiên bọt khí từ đáy ao nổi lên ủng ục. Xác của Phụng từ từ nổi lên, nhưng điều kỳ lạ là cái xác chỉ nổi từ cổ đến đầu lên khỏi mặt nước, như kiểu là người đang bơi đứng vậy. Mặt của Phụng trắng bềnh bệch, hai mắt trợn ngược, cái lưỡi đang thè lè hẳn ra bên ngoài. Cả ba. Câu chuyện xảy ra về việc người kỳ lạ ở một thành phố kỳ lạ. Chị Kim có kể tôi rằng nhà chị có mở một cửa hàng tạp hóa ở Đà Lạt. Sau này làm ăn được, chị mở thêm một tiệm nữa. Hàng hóa thường bán hết rất nhanh nên chị thường một mình chạy qua tỉnh lẻ ở gần nhà để chọn hàng và mua đồ. Chị Kim nhớ rõ đó là một con đường đất vắng lặng như tờ, hai bên chỉ toàn là ruộng, thỉnh thoảng ven đường có một hoặc vài cái cây tỏa bóng mát. Lúc đó chị Kim vừa mới có tầm đôi mươi, vì gia cảnh khó khăn chị bỏ lỡ việc học hành phụ giúp ba má ở tiệm tạp hóa, đồng thời cũng là để kiếm tiền nuôi mấy đứa em ăn học. Chị Kim nhớ như in cái trưa hè nóng lực ngày hôm đó, chị chạy cái xe quay tàu một thân một mình đi xuống tận nhà máy bia để làm đơn đặt hàng. Trên đường đi thì không có sao, nhưng trên đường về chị gần như cạn kiệt sức lực dưới cái nóng như điên, như thiêu như đốt của trưa hè. Đang đi, chị bỗng thấy phía trước có một cô gái trẻ tuổi mặc áo trắng dài đang đưa tay vẫy vẫy như xin đi nhờ xe. Chị Kim nghĩ trong đầu rằng con đường này vốn vắng vẻ thì làm gì có người qua lại, hay là như đứng giữa đường để mà xin đi nhờ xe. Chị Kim vốn là người gan lì, chị chẳng bao giờ sợ ma quỷ trên đời, huống chi là người sống. Vì lý do đó, chị quyết định dừng xe lại để hỏi xem cô gái kia có cần gì. Cô gái thấy chị Kim dừng lại thì mừng lắm, cổ mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối rời bời bê bết. Cô mặt mỉm cười mừng rỡ, một tay lấy cái khăn mùi xoa thấm thấm mồ hôi, miệng nói: dạ cảm ơn chị, may quá. Chị Kim hỏi: có muốn đi nhờ hả? Cô gái đáp: dạ vâng, chị cho em đi nhờ lên thành phố được không? Chị Kim nghi hoặc: Mà cô làm gì mà đứng giữa đường vẫy xe như thế này? Cô gái lúc này mặt buồn bã: chẳng giấu gì chị, em đi xe khách lên thành phố. Ai ngờ giữa đường phát hiện ra không có mang đủ tiền, thế là mấy người phụ xe đó bắt em xuống đứng ở đây đó. Chị Kim đứng đó nghe mà trong lòng chị vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng chị nghĩ rằng thôi thì làm phúc cho người ta thì vẫn hơn. Thêm vào đó, chị nhìn cô gái vẻ mặt cũng hiền hậu, thực thà. Với cả cô này nhìn yếu đuối thì làm được cái mẹ gì. Nghĩ đến đây, chị bảo cô lên xe, chị cho đi nhờ lên thành phố. Cô gái cảm ơn chị Kim, rối rít nhảy lên xe. Chị Kim đèo cô gái này được một quãng thì chị cảm giác có điều gì không đúng. Từ lúc cô gái lên xe, trong lòng của chị cứ cảm thấy bồn chồn, nôn nao, vô cùng khó chịu. Còn chưa kể đến việc cô gái này lên ngồi xe mà không nói một câu nào. Chị Kim cảm giác như có cái gì đó lạnh lạnh đằng sau lưng, cảm giác như chị đang chở một tảng nước đá đằng sau xe vậy. Ngay lúc này đây, một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu chị Kim. Không lẽ người ngồi ở sau lưng mình là ma? Nhưng chị Kim nghĩ trời giữa trưa thế này, nắng chang chang như thế thì làm gì có ma quỷ hiện hình. Nói là vậy, nhưng mà chị cũng đã từng nghe không ít người nhắc đến những vong hồn vì chết oan mà hóa quỷ. Đến lúc đó thì chúng nó không còn sợ ánh sáng ban ngày nữa. Nghĩ đến đây, chị Kim lo ngại. Chị không hẳn là sợ cái vong quỷ này, mà sợ là nó hãm hại mình. Có điều chị không biết đó là cái cô gái ngồi đằng sau mình. Khuôn mặt của cô đang biến đổi dần dần, làn da bắt đầu trắng dần, hai hốc mắt đen sì đang hiện rõ. Chị Kim như để kiểm tra một lần cuối, để coi có đúng là người ngồi đằng sau mình là vong quỷ hay không. Chị từ từ liếc mắt nhìn xuống cái bóng của người và xe in ở trên mặt đường. Chị Kim đứng tim, lông gà lông vịt dựng lên giữa cái trưa hè oi ả này. Khi mà mắt chị dù đã phải chớp mấy cái, nhưng những gì chị nhìn được ở trên mặt đường chỉ là cái bóng của chị và chiếc xe máy mà thôi. Lúc này, cô gái ngồi đằng sau vòng tay ôm chặt lấy chị. Cô gái như siết chặt lấy người chị. Thế rồi cô nhớn đầu lên bên cạnh chị mà hỏi: chị nhìn cái gì đó? Chị Kim liếc mắt nhìn cái bộ mặt trắng bóc với hai hốc mắt đen sì thì hoảng hồn lắm. Chị liệng tay lái, miệng la lớn. Thế rồi cái xe máy của chị bất ngờ tăng tốc. Ngay khi chị Kim nhận ra thì một cái xe tải lao thẳng tới. Chiếc xe của chị đâm thẳng vào đầu xe tải. Chị Kim bị hất văng ra bờ ruộng, nằm ở đó mà đầu đau như búa bổ. Bấy giờ chị không thể cử động được gì, cứ như là chị bị tê liệt toàn thân vậy. Chị Kim nằm hoảng loạn thì bỗng chị thấy cô gái với gương mặt kinh dị đó tiến lên, có quỳ xuống đưa tay xoa xoa trên mặt của chị. Chị Kim cảm nhận được bàn tay lạnh toát đó, rồi cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt cứ díp lại, cho dù chị cố gắng cách mấy cũng không được. Cuối cùng chị Kim từ từ nhắm mắt, chìm dần, chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết là chị Kim ngủ được bao nhiêu lâu, nhưng khi mở mắt ra chị thấy một người đàn ông độ tuổi trung niên đang ra sức vẩy nước lên mặt chị. Ông lay mạnh chị và gọi: Cô gì ơi, cô tỉnh dậy đi cô ơi, cô. Chị Kim từ từ mở mắt, rồi chị ngồi dậy mà đầu vẫn đau như búa bổ. Người đàn ông không thấy chị tỉnh lại, mãi mới được thì ông thở phào nhẹ nhõm. Chị Kim lắp bắp hỏi: có chuyện gì vậy bác? Người đàn ông nhìn chị Kim vẻ mặt lo lắng: cô không nhớ gì hết à? Chị Kim nghĩ ngợi một hồi, định hồn lại rồi nói: cháu nhớ là cháu cho một cô gái đi nhờ, thế rồi một cái xe tải nó lao thẳng vào cháu. Người đàn ông vẻ mặt có phần kinh hãi, ông nói: cô không có bị tai nạn đâu. Chị Kim nghe thế thì lạ lắm, một tay xoa xoa đầu, rồi chị nhìn quanh, quả nhiên là không có dấu vết gì của vụ tai nạn cả, hay là dấu vết của một cái xe tải đi qua. Khi chị Kim nhìn về cái xe máy của mình thì còn ngạc nhiên hơn, kinh ngạc hơn, khi mà cái xe của chị đang ở tư thế đổ ngay bên đường, chứ không hề va chạm gì cả. Rồi chị Kim nhìn người đàn ông, lộ vẻ mặt khó hiểu. Người đàn ông này chỉ tay về sau lưng của chị Kim mà nói: cô nhìn đằng sau cô kia kìa. Chị Kim từ từ quay đầu, kinh hãi giật thót mình khi mà ngay sau lưng chị là một nấm mồ với mấy cọng hương. Chị Kim sợ hãi lùi lại nhìn người đàn ông. Bấy giờ chị nhớ ra rằng cô gái mà chị cho đi nhờ không phải là người bình thường, mà là một vong quỷ. Người đàn ông thấy chị Kim có vẻ như đã hiểu, rồi ông ta mới giải thích lại đầu đôi câu chuyện. Mấy năm trước, có một cô gái ở gần đây lên thành phố đi thi, nhưng thật không may là trên đường về bị một thằng lái xe tải say rượu lao vào. Cô gái bị húc mạnh đến mức chấn thương sọ não. Đáng lẽ ra nếu mà thằng xe tải kia đưa cô đến bệnh viện thì may ra còn cứu được, nhưng mà nó bỏ chạy ngay sau đó. Chỉ tội cho cô gái, cô nằm đó trong đau đớn mà chết từ từ. Thêm vào ấy, đây lại là một con đường vắng, ít xe cộ qua lại. Đến tận sáng ngày hôm sau thì có người đàn ông làm đồng ở gần đó phát hiện được cô gái này nằm chết ở trên đường. Gia đình cô gái biết tin, đau đớn vô cùng, nhưng mà họ xin phép người đàn ông này được cho chôn cô ngay trên mảnh ruộng nơi mà cô đã chết, cũng chính là nơi mà chị Kim đang ngồi ở đây. Người đàn ông đó nói đến đây thì giọng buồn bã. Đôi mắt của ông rơm rớm nước mắt. Ông nói: cô biết không, chính tôi là người phát hiện ra cô gái xấu số. Đây là mảnh ruộng của tôi. Từ ngày cô chôn ở đây, có nhiều vụ tai nạn bất thường lắm. Mà cũng chính ở nơi này, tôi có mấy lần lên chùa hỏi thì các sư nói cô chết oan, oán khí nặng quá nên bây giờ thành vong quỷ, ngày ngày vất vưởng ở cung đường này để hại người. Nói đến đây, người đàn ông đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Ông nói: cô biết không, tôi ngày ngày thắp nhang khấn vái để mong vong linh của cổ được yên nghỉ, nhưng mà xem ra chỉ là vô ích. Đành rằng là xấu số chết trẻ, nhưng mà chết đi rồi mà vong hồn vẫn còn oán thù, vậy thì có phải là càng đáng buồn hơn. Chị Kim ngồi đó lắng nghe người đàn ông nói, chị có cảm giác lành lạnh và rùng rợn khắp cả người. Nhưng có lẽ chị cảm thương cho cô gái đó hơn cả. Chuyện đó xảy ra xong, về nhà độ khoảng một tuần sau, chị Kim có việc đi qua lại con đường đó. Nhưng lần này là chị đi cùng với một người bạn của mình để đi lấy hàng. Đi qua cái chỗ ngôi mộ có cô gái kia, chị Kim chợt rùng mình. Thế rồi đi đến một đoạn, bỗng nhiên xe chết máy. Cả hai người dừng lại để coi xem xe nó làm sao. Trong lúc người bạn của chị đang loay hoay sửa cái xe thì chị Kim thoáng nhìn loáng thoáng ở đầu bên kia có một ngôi mộ. Không hiểu có một động lực từ đâu thúc giục chị tiến lại bên đó một cách vô thức. Ngôi mộ được xây bê tông, đang cắm ở trên đó mấy que nhang còn đang bốc khói. Thế rồi chỉ trong chốc lát, chị Kim trợn mắt nhìn chừng chừng ngôi mộ. Khi nhìn thẳng vào cái tấm di ảnh trên bia mộ là một người đàn ông. Trên bia mộ ghi rõ ngày tháng năm sinh của người đàn ông đó là đã chết cách đây 10 năm. Khuôn mặt trên cái tấm di ảnh nọ lại chính là cái người đàn ông hôm bữa. Cho nên dân tứ xứ họ về trọ rất nhiều. Dân tộc có, mà những đứa hổ báo cáo trồn từ khắp nơi đến cũng nhiều lắm. Người bị ngải hành là anh trai tôi. Chuyện phát hiện ra là anh trai tôi bị yểm bùa nó như thế này. Đợt Tết năm 2017, không hiểu sao mẹ tôi được ai rủ đi đền sái bốc quẻ. Tôi nhớ mang máng là ngày mùng 3 mẹ đi. Đền ấy thì từ xưa đến nay tôi chỉ dám nói là bốc quẻ thiêng lắm. Mẹ bốc được một quẻ cực xấu, trong đó có nói là nhà sẽ có tang. Mẹ thì trước thời điểm ấy có bao giờ tin vào thần thánh mấy đâu. Cơ mà mọi người cũng biết đó, đàn bà con gái ấy mà đi rút quẻ mà nghe phán thì kiểu gì về cũng lo sốt cả vó. Vậy là mẹ đem quẻ về mang vào nhà bà thầy cúng ở làng xem. Bà bảo nhà mày chắc chắn là trong năm nay sẽ có người chết, nhưng cái đó cũng có thể giải được, cho nên cũng yên tâm. Nhưng không ai biết là ai sẽ đi trong năm để mà giải căn, để mà hóa. Bảo là đất nhà lành như vậy mà sao bà lại thấy nhiều quỷ như thế. Rồi bà bảo thế nhà có ai thay đổi khác thường gì không. Mẹ chỉ nghĩ lăn tăn mãi mới bảo có thằng con trưởng dạo này cứ như là bị thần kinh, cứ cười hình hạch suốt. Bà thầy nói: thế thì đưa nó lên ngay đây xem. Chiều hôm ấy mẹ về đưa anh trai tôi lên, nhưng độ đến 9 giờ tối là đã quay về, không thấy nói gì với ai cả. Hôm sau mẹ lại đưa anh trai lên, đúng từ 8 giờ tối đến 11 giờ 30, một mình mẹ quay về mặt tái mét. Mẹ gọi tôi dậy bảo: mày đi tìm cho mẹ cái kéo với con dao mà thằng Nam nó bảo nó để dưới cái quán ở chỗ đầu cái kia. Tôi mơ màng cáu gắt không hiểu điều gì, nhưng cố xuống tìm lục lọi ở chỗ mẹ bảo. Tôi vừa tìm vừa cáu Mẹ mới rưng rưng bảo là anh Nam nó bị con Hải nó yểm bồ. Nói về anh trai tôi, trước thời điểm ấy phải nói là anh đẹp trai lắm, đi đâu có người khen, đi học nhiều cô chết mê chết mệt. Cách đây độ 5 năm có yêu một chị trọ ở nhà tôi, chị sinh năm 86, xinh xắn trắng trẻo bự bẫm, người rất là ngon lành cành đào, lại sống sỏi lời và quý đứa em gái nhỏ. Nhìn có vẻ tri thức ấy cơ mà ở đời á, đâu có tin ai được cái gì bao giờ đâu. Tôi thấy bình thường, thế nhưng bố mẹ ông bà càng ngăn cản, bảo là nó nhiều tuổi như thế, sau này con cái vào lại tàn tạ, lúc ấy thì hai đứa kiểu gì mà chả đổ vỡ. Mẹ bảo anh trai không được, rồi chuyển sang nói chuyện riêng với chị kia. Mẹ tôi tuy là sợ bố, nhưng được cái hiểu tâm lý người, cho nên nói chuyện mẹ cũng chỉ nhỏ nhẹ bảo với chị. Cô bảo nó không được, cho nên cô phải bảo cháu thôi. Giờ chỉ có cháu mới dứt được nó, chứ nó chẳng dứt được cháu. Cháu hơn nó nhiều tuổi quá, cho nên về sau nó lại dở chứng thế này thế nọ. Khổ cháu, khổ nó, khổ cả mấy đứa con, rồi khổ cả nhà. Thôi thì cháu đi tìm người hợp với cháu hơn, chứ thằng Nam nhà cô nó chẳng ổn đâu. Chị nọ chỉ khóc. Vâng, thế cô cho cháu một thời gian, cháu sẽ thôi với anh ấy vậy. Thời gian trôi qua, bố mẹ bận việc, cũng thấy anh trai tôi không có xuống phòng của chị nữa. Tưởng là dứt luôn, cho nên cũng chẳng buồn động tới chuyện của hai người. Cơ mà tôi là người biết rõ nhất, bởi vì hai anh em thân nhau lắm. Tôi hỏi, một hôm tôi hỏi anh đi đâu, thì ông bảo tao đi chơi điện tử về muộn, tao không muốn gọi cửa, cho nên tao chơi tới sáng, đêm qua tao không về. Biết vậy thôi, chứ đâu có biết là hôm nào ông về muộn là ông leo tường vào ngủ ở trong phòng của chị kia. Giống như kiểu là người ta bị ngăn cấm, cho nên tính là quất có chửa để rước về, nhưng không thành. Xong mấy lần bà tôi bắt gặp ông anh sáng sớm từ trong cái phòng ấy đi ra, bà sinh nghi rồi hỏi này hỏi nọ. Cuối cùng ông Nam ông ấy bực mình, ông nói thẳng luôn là ngủ ở đấy. Vậy là lại thêm một cuộc hội đàm riêng của mẹ tôi với hai người nọ. Không biết mẹ nói gì, nhưng trước thời điểm đó 2 tuần trước khi chị chuyển sang chỗ khác, thì hôm nào cũng vậy, đi làm về là chị dẫn theo một người đàn ông vào trong phòng nói chuyện rồi cười đùa to lắm. Tôi cứ nghĩ là bà này nghĩ cho anh trai tôi nên mới gọi người vào để nói chuyện, cố ý cười đùa trêu chọc nhau, nói to để cho anh trai tôi ghen, để mà thôi bà ấy đi. Xong thời điểm đó thì bà chị kia chuyển đi, anh trai tôi vẫn đi chơi đến sáng mới về. Cứ thế đến một dạo, ông quay ngoắt sang lô đề và báo nhà đến hơn cả 100 triệu. Sau vụ đó cách vài tháng lại báo thêm 50. Bố mẹ thì chửi bới buồn phiền, nhưng mà vẫn nai lưng ra để mà trả nợ cho ông. Một thời gian thì ông bảo bố mẹ mở quán net ở nhà để ông đi làm ăn. Bố mẹ đành vay mượn các kiểu để mở cho xong. Tưởng chừng thằng con lông bông an phận và tính cưới một đứa nào đó cho nó xong ra bề ra thất. Tôi cũng nghĩ vậy, cho đến khi ông cứ khỏe như trâu bò, chả bao giờ ốm, bỗng liệt giường ốm đúng 1 tuần. Ăn không ăn, uống cũng chả uống, bảo đi lấy thuốc thì mãi mới đi. Bắt đầu từ ấy, ông sau khi ốm dậy xuống trong quán thì cứ ngồi đục mặt mà chả nói chả rằng, tâm hồn cứ treo như trên mây, thỉnh thoảng chả xem hay là làm gì, cứ ngồi cười không dứt như là khoái chí lắm. Cứ như thế, tôi cứ tưởng là bị ảo tưởng do di chứng ngày xưa bị đánh vào đầu. Bởi vì hồi xưa có lần ông đi chơi giao thừa, bị cái bọn thanh niên nó vụt cho một phát, đi viện mất hơn 10 hôm. Tôi bảo bố mẹ có khi là đưa ông đi khám thần kinh, thì bố mẹ bảo là nó bình thường, đâu có đau ốm gì đâu mà đưa đi khám. Càng ngày bệnh càng nặng, anh tôi cứ cười nhiều hơn, cười cả đêm. Tôi nằm ở giường bên mà ông cười khành khạch đến rung cả cái giường, đến nỗi phát sợ, nhiều lúc cáu. Tôi hỏi, này, ông cười cái mẹ gì đấy? Ông bảo không có ngừng được. Một lúc ông cố nhịn rồi lại bịt chăn mà cười khằng khặc. Có khi là hết đêm cười đến gần sáng mới ngủ. Có lúc giữa bữa cơm, ông nhìn vào bát cơm rồi cũng cười như điên như dại. Hỏi làm sao mà cười, thì ông ấy tự trả lời: anh nhớ đến chuyện buồn cười thì cười. Càng ngày biến chứng càng nặng, ông càng ngày càng cười đến kinh sợ. Cười xong mặt lại đần ra rồi thở dài. Bố mẹ lúc này mới sợ quá, đưa ông đi khám ở bên Mạn Châu Quỳ, vì nghĩ là ông bị thần kinh do vi di chứng cái vụ nọ. Hôm ấy bố mẹ đưa sang Châu Quỳ, vào trong viện khám xong đi ra ngoài thì ông ấy nói ngây ngô như là trẻ con ấy: mẹ ơi, chỉ có những đứa điên mới vào đây nhỉ, chúng nó toàn bọn thần kinh ấy mẹ nhỉ. Tổ sư cái bọn thần kinh như mẹ nhỉ. Mẹ tôi đau xót cũng chỉ mỉm cười mà bảo: ừ, toàn là bọn không bình thường mới vào đây, chứ bình thường như con thì vào đây làm gì. Về nhà thuốc thang đầy đủ nhưng chả mấy, không thấy ông khuyên giảm, vẫn cười đến mức không ai hiểu nổi. Trước giờ tôi cũng chỉ nghe mấy ông dân tộc ở nhà nói về cái chuyện ma gà rồi bùa ngải, thế nhưng tôi cũng chẳng tin. Tôi mới bảo mẹ: mẹ linh tinh vừa thôi, làm gì có chuyện đó. Mẹ nói: mẹ thì mẹ cũng chẳng tin, nhưng mà thôi, mày tìm cái thứ kia nhanh lên, xong mai về mẹ kể cho chuyện, xem bà thầy bà nói như nào. Tôi tìm mãi thấy một cái kéo cắt giấy, một con dao dọc giấy, xong hỏi mẹ là có phải hay không. Mẹ bảo thế nó nói là nó để dưới cái quán, để cái chỗ đầu bàn thì chắc là đúng rồi. Hôm ấy thời tiết giống như mấy ngày này, mưa phùn nặng hạt. Mẹ cầm cái kéo và con dao rồi đi, đến hơn 1 giờ đêm mới về. Tối hôm sau tôi lân la hỏi mẹ, vì mẹ đi chợ từ sớm đến tận chiều mới về, mà đến chiều thì tôi lại đi học. Mẹ, hôm qua tình hình nào, Nam cũng bị làm sao mẹ? Mẹ biết làm sao mà nó cười suốt rồi. Mẹ tên sư bố nữa, cái con chó cái kinh tởm kia chứ. Con chó cái nào mẹ? Cái con Hải chứ còn con nào. Nó là cái con ma con quỷ, cái con phù thủy ác nhân chứ không phải là người đâu. Cái con nên nó ghê lắm, nó yểm mấy loại bùa vào người thằng Nam chứ không phải là một. Bùa dao, bùa kéo, bùa lá, bùa găng tay, yểm bùa cả đất nhà mình á. Lúc đưa anh mày vào nhà bà thầy, bà bảo là chưa bao giờ gặp trường hợp mà khiến bà đau đầu như thế đấy. Tổ sư cái con chó cái đó. Mẹ khóc lóc một hồi rồi kể tiếp. Hôm đầu tiên vào thì bà ấy ngồi đối diện, bà ấy hỏi thằng Nam là: Nam có yêu ai không? Nó giả nhời là không. Xong bà ấy hỏi linh tinh thêm vài cái, rồi bảo bà là về, mai lại đến. Hôm qua mẹ đưa anh mày vào thì bà ấy lại hỏi là có yêu ai không, mà nó mà không nói là bà ấy không có giúp được. Đấy, cái thằng nó cứ ngồi lắc đầu, nhìn vào tay mà cười khành khạch ấy. Nó cười chán xong rồi lại thở dài như mọi khi đó con. Bà không hỏi anh mày nữa, bà lên điện bà cúng bái cái gì một lúc, rồi bà quay ra nói với mẹ: lạ thật đấy, sao đất nhà mày lành như thế, cũng không có ai làm phù thủy mà đất lại nhiều ma nhiều quỷ thế này. Đây là nhà mày sắp có tang đây này, mà sao có cái đứa to béo nó cứ đứng lù lù ở ngoài kia thế này. Hôm qua cũng gặp rồi, lạ thật. Hôm qua thằng Nam vào đây, thấy nó, mà lúc thằng Nam về là nó đi theo. Chắc chắn không phải là người nhà mày rồi. Lúc ấy anh tôi lại tỉnh tỉnh, rồi ngẩng lên nói với bà thầy: bà ơi, trước cháu có yêu một đứa đấy. Bà thầy hỏi lại ngay: thế bây giờ còn yêu nó nữa không? Cháu còn, nhưng mà bây giờ nó đi lấy chồng rồi bà. Bà thầy thở dài: thôi con ơi, con bị nó yểm bùa rồi con ơi. Thế nó có cho mày cái gì không? Có, trước hình như nó cho con dao với cái kéo. Nó bảo là dao kèo gì với nhau á. Nói đến đây, Nam lại ngửa bàn tay lên rồi cười khành khạch. Thế bây giờ còn không, để ở đâu? Con mẹ mày về lấy ngay, đem ngay vào đây. con để dưới quán, chỗ đầu bàn con ngồi với bà ơi. Lúc bấy giờ hơn 11 giờ đêm, bà thầy gọi 5 người cũng đi cúng nữa đến, còn mẹ tôi thì đi về nhà, gọi tôi dậy tìm con dao với cái kéo. Trong lúc mẹ về lấy dao thì bà ngồi giải bùa, bà khấn vái gì cùng với 5 người vừa nãy rồi xếp xung quanh. Bà ấy ngồi cứ kéo kéo từ người của anh Nam ra, rồi nói to vọng ra bên ngoài: dao ra ngoài, kéo ra ngoài, mày không ra thì mày chết. Cứ mỗi một lần lôi như vậy là người của anh Nam dường như đau lắm. Mấy người cũng ngồi xung quanh cũng tỏ vẻ đau, mà dường như cả cái khuôn mặt của bà thầy cũng nhăn nhó vì đau. Lôi cái thứ vô hình này xong một lúc thì anh Nam dứt cười. Mẹ tôi mới đem con dao với cái kéo vào thì bà ấy hóa luôn với một cái thứ gì đó mà tôi cũng chẳng biết. Hóa xong, bà thầy bảo: con ơi, đau như trong một thời gian dài như thế mà không nói không rằng, sao lại cứ chịu một mình thế hả? Bà với mấy người mày đỡ cho mày còn thấy đau chết mẹ đây này, mà một mình mày nghiến răng mà chịu. Cái con mất dạy này, không lấy được thì nó giết người đây này. Mà vận vào người bao nhiêu là dao là kéo, lại còn giết từ từ, cắt từ từ thế này thì ai mà chịu nổi. Lúc bấy giờ anh Nam trông cũng tỉnh hơn, nhưng vẫn ngồi ngửa lòng bàn tay ra mà nhìn chằm chằm. Bà thầy lại hỏi: thế nó còn cho mày cái gì nữa không? Dạ, còn đó bà, là còn đôi găng tay len ngày xưa nó tặng, nhưng mà nhỏ quá, cháu không có dùng. Cháu cho con Linh, không biết nó vứt đâu nữa. Con Linh chính là Đức, em gái út nhà tôi. Mẹ tôi vội nói: cái đôi găng tay len có hình con thỏ thêu ở trên chứ gì, vẫn để ở tủ quần áo của nó đó con. Bà thầy lại bảo mẹ chạy về lấy đôi găng tay. Ở trên bà lại cúng. Cúng xong, một anh đệ tử của bà đem đôi găng tay ra rồi tẩm xăng mà hóa. Xăng bắt lửa như thế nào thì mọi người cũng biết, thế nhưng điều kinh khủng ở đây là cái đôi găng tay nó không có cháy, kiểu như là anh đệ tử này vẫn chưa đủ cao tay, cho nên bà thầy tự tay ra tẩm một lần nữa, niệm cái gì gì đó hóa xong thì mới cháy được. Lúc đó xong cũng đã hơn 1 giờ đêm, bà thầy thở dài: may mà còn phát hiện kịp thời, chứ để lâu thì nhà mày mất người là cái chắc rồi. Thôi muộn rồi, đi về, mai lên sớm, còn về sớm. Con phù thủy kia nó yểm như thế này, mới nhìn thằng này hiện giờ thì chắc chắn là vẫn còn. Mẹ tôi đặt lễ, thế nhưng mà bà thầy không có nhận. Bà bảo là làm con cháu nhà làm như thế thì mai khỏi phải nhìn nhau nữa, rồi bà ấy đuổi về. Các biểu hiện của hôm thứ ba hóa giải. Đêm hôm ấy, anh Nam về thì không có cười nữa, ngủ một giấc từ lúc về đến gần tận tối hôm sau mới tỉnh, không có ăn uống gì. Đó là cái lần ngủ dài nhất mà tôi đã chứng kiến, mà không thấy cười hay là lăn lộn gì cả. Tôi xin kể về các biểu hiện của anh Nam. Chuyện cũng hơn nửa năm rồi, cho nên tôi cũng chỉ nhớ những biểu hiện rõ ràng nhất mà thôi. Đầu tiên là anh cảm thấy bị đau ở tim. Sau đợt bà thầy kia thì thỉnh thoảng anh thấy nhói đau, nhăn cả mặt. Bảo mấy lần với mẹ, nhưng mà mẹ nghĩ chắc là bắt nó chia tay, cho nên nó như vậy, lâu lâu khắc tự hết. Dần dần tần suất đau nhiều hơn, nhà đưa đi khám nhưng mà không có thấy bị làm sao. Biểu hiện thứ hai là tự dưng cười. Nhìn cái gì cũng cười, mà đến lúc không có nhìn gì cũng cười. Đang ăn cơm bật cười, đang ngủ cũng cười, mà cái kiểu cười có thể nói là không dứt được, cười to lắm, cười ghê lắm. Tôi thì được cái dễ ngủ, ấy mà dạo ông bị nặng, ông cười tôi còn không có ngủ nổi, cười rung cả giường. Từ đó đến giờ tôi bị ám ảnh luôn cái điệu cười đó. Mẹ tôi có hỏi vì sao, cười cái gì mà cười ghê vậy, thì ông lại ngẩng lên mặt ngây ngô: đâu có cười cái gì đâu, nghĩ lại mấy chuyện thì con cười thôi. Đặc điểm thứ ba, thỉnh thoảng anh nghe tiếng người nói ở trong đầu. Thế mới có chuyện sinh ra là anh toàn bảo người này người nọ nói xấu, ghét bỏ anh ấy. Đến nỗi còn bảo bố tôi là bố tôi ghét bỏ, muốn từ mặt, cắt đứt, có khi còn bảo muốn chết là chết được ngay. Nhiều lúc ông hỏi những câu ngô nghê lắm. Giờ mà cái Hải nó bỏ chồng thì con có lấy được nó không à mẹ? Mẹ ơi, nó với con có giao kèo giao kéo với nhau rồi đây. Nó bảo là nó quay lại. Mẹ có muốn xem con cầm dao với kéo lên cho mẹ xem nhá. Mẹ tôi lúc đó rùng mình sợ hãi. Không xem làm cái mẹ gì? Mày bị điên à? Bây giờ nó có chồng có con rồi, con muốn thì mày cũng chẳng có lấy được. Đặc điểm thứ tư là bị đau nửa đầu. Nhà tôi chỉ nghĩ là di chứng của cái đợt bị đánh ảnh hưởng đến thần kinh, cho nên đưa hẳn lên viện Châu Quỷ khám mới lấy thuốc. Cơ mà đợt đó uống không khỏi. Đặc điểm thứ năm là người lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn nằm, muốn ngủ nhưng mà không có ngủ được. Thứ sáu là đêm không bao giờ ngủ, cứ lăn qua lăn lại cười rồi thở dài. Có đêm tôi dậy đi đái, vừa bước ra đầu hè thấy ông ngồi chồm hõm, tôi run rẩy cất tiếng: Anh Nam phải không? Anh Nam ơi. Ông từ từ quay cái đầu lại, trợn mắt lên nhìn tôi mà cười: À, tao đây. Con Hải nó lấy chồng rồi, giờ tao mà lấy nó có được không nhỉ? Đặc điểm thứ bảy là cả người ngơ ngơ ra, ai hỏi chuyện gì cũng kệ. Thỉnh thoảng đầu lại lăng lắc, không để ý gì cả. Hỏi đến 4-5 lần phải nói to thì ông mới giả nhời. Thứ tám là người cứ kêu đau nhức lên miên. Thứ chín là hay đứng nhìn về phòng trọ ngày xưa mà bà chị kia bà ấy ở một lúc rất lâu, ai có bảo gì cũng mặc kệ. Thứ mười là hay bị lạnh, suốt ngày nằm ở nhà. Cơ mà đi nằm là ông cứ phải đi đến hai đôi tất rồi bọc găng tay các kiểu, trong khi hồi trước thì khỏe như vâm, mùa đông người ta mặc quần trong áo ngoài, ông còn toàn mặc quần đùi áo cọc, có khi chạy ra sân tắm dội nước ồm ồm. Thứ 11 là không ăn uống được mấy, ngày ăn hai bữa là tầm quá trưa ngủ dậy làm thêm bát mì, tối chỉ ăn có một bát cơm. Ngày ngải hành thứ 3, sau khi ngủ một giấc gần một ngày trời, anh Nam dậy, người vẫn còn đờ đẫn nhưng mà đỡ hơn những ngày trước nhiều. Dậy ăn uống tắm giặt xong, độ hơn 8 giờ mẹ lại đưa lên trên bà thầy để giải nốt bùa. Lên đấy lại thủ tục cúng bái dùm beng, mấy người đệ tử hôm nay cũng đến. Bà thầy với anh Nam ngồi ở trong điện đối mặt với nhau, 5 người còn lại vẫn ngồi xung quanh như là ngày hôm trước. Thế hôm qua về ngủ được chưa con? Dạ, con ngủ đến quá chiều mới dậy bà ơi. Thế ngủ được là tốt rồi. Hôm nay còn đau ở đâu nữa không? Có bà, vẫn đau nhói ở tim đây này. Mẹ tiên sư bố cái con mất dạy kia, nó đâm cả kim vào tim thế này thì chả trách rồi. Bà ngồi niệm niệm vài câu gì đó, rồi để tay lên lưng mò mò mà bắt đầu rút. Bà cứ rút cái nào là anh Nam lại giật nảy người cái đấy. Một lúc thì hết. Bà thầy lại hỏi: Nó còn cho cái gì nữa không? Có con búp bê không? Có bà, ngày xưa nó cho con một con búp bê, nhưng con bảo lớn rồi cầm về làm gì, cho nên con không có lấy. Thế là mày may đấy, chứ cầm về thì không có đơn giản thế này đâu, có khi là mày toi mẹ mày rồi. À, nó còn cho con uống nước lá, nó bảo là lá trên rừng, rồi lấy cả tóc của con nữa. Hay là ma lá rồi. Bà thầy ngồi đằng sau lẩm bẩm cái gì một hồi lâu, rồi bà bấm vào đốt sống của anh Nam. Bà hét lên: Cái lũ kia chúng mày quê ở đâu? Khôn hồn thì cút hết đi. Chúng mày định làm loạn ở đây à? Mày lì là tao cho chúng mày chết cả lũ. Áo của anh Nam tự dưng bùng nhùng, như là có những con gì đang chạy ở trong. Một hồi lâu bỗng dưng im bặt. Từ người của anh bốc ra một cái mùi như là mùi thịt thối, nồng nặc ghê lắm. Nam, thế mày muốn nó chết không? Dạ không bà. Thế nó làm ra mày như thế này mà mày không có hận nó hả con? Dạ, chỉ cần gọi nó rồi dốc ngược cái hình nộm lên, tao cho đây này, đâm vào tim là con kia cũng vỡ tim mà chết. Nhưng mà bà thì bà theo cửa Phật, bà chỉ yểm ngược lại nó một nửa cho nó biết là cái mà nó yểm vào con làm con đau như thế nào, xem nó có xuống đây để mà van nài mày không, như thế được chưa? Anh Nam không trả lời. Bà thầy lại nói tiếp, con này nó không những bỏ bùa vào thằng Nam đâu, mà nó còn lôi cả ma, yểm cả phù thủy vào đất. Nó giày vò nát cả hương hỏa nhà mày lên rồi đấy. Cưới nó về rồi có khi nó đuổi hết các cụ ở nhà ra, nhà cúng bái cái gì thì là nuôi ma của nó hết, rồi mụ mị để nó điều khiển hết cả lũ. Cái con phù thủy này nó không phải là đơn giản đâu. Thằng Nam vẫn chưa thể hết ngay được đâu, cứ phải dần dần ở nhà bà từ giờ buổi tối, và là vẫn phải đi đến đây đi. Còn bùa thì bà giải hết cho, giờ nó còn yếu, phải lấy cái khí từ điện cho thằng này nó khỏe. Về cái con kia, nó yểm ở nhà nó có quân đông lắm, mấy hôm nữa bà ra bà cúng cho. Còn một vài lá bùa nữa, nhưng phải dần dần phát hiện, và nó cũng không quá nổi bật, cho nên tôi cũng không nhớ. Sau hôm ấy về nhà, anh Nam không thấy biểu hiện gì nữa. Buổi tối vẫn phải lên trên đó để giải, thỉnh thoảng vẫn cười, thế nhưng sau là hết. Được một dạo, bỗng anh Nam không có lên trên bà thầy nữa, người lại bệt mất hơn. Giống như trước kia, nịnh mãi cũng không có lên nhà bà ấy, cứ toàn bảo là không thích, giống như kiểu là sợ lên đó lắm. Mẹ tôi thì nịnh mất mấy hôm, anh mới đành phải lên, đến lúc về lại bình thường. Còn bây giờ, thi thoảng nhà bà ấy làm lễ, anh Nam mới lên. Cái lạ là anh Nam không thấy tán tỉnh, không có thấy yêu ai nữa. Thật ra thì có tán một bà chị sinh năm 92, nhưng chẳng hiểu sao chị đồng ý rồi thì anh lại thôi. Mà hình như trước lúc thôi nói chuyện với chị thì anh Nam lại tái phát. Tôi để ý, cứ gần những dịp lễ lớn, phần âm là ông lại bị lại. Tết vừa rồi cũng bị nhưng không có nặng. Sau hôm 14 tháng 2, tôi thấy có hộp sô-cô-la ở trên máy tính. Sau hôm đó, lại thấy biểu hiện nhiều hơn một chút, cứ dai dẳng, thỉnh thoảng lại cười cười. Đêm ngủ cũng nhiều lúc thấy ông cười, thấy kinh kinh, thế nhưng mà dần dần, nhiều là cũng thành quen mẹ nó luôn. Nhiều lúc tôi không ngủ được, tôi cáu, tôi vùng dậy, cười cái đéo gì mà cười kinh thế. Ông ấy lại chốt một câu, có mà trời đấy. Có ma trời ở ngoài kia đấy. Mày ngủ đi, có ma trời đấy. Nghe cũng ghê ghê, tôi đành nằm xích ra một chút. Được cái tôi hỏi như thế, ông giả nhời xong rồi lại nằm xuống, thế là ngủ đến sáng. Nhiều khi muốn chạy qua phòng khác mà ngủ, nhưng mà cứ nghĩ nhỡ đêm ông nghĩ quẩn, ông treo mẹ cổ ở đó thì thôi, cứ ngủ chung cho nó yên tâm. Mẹ tôi đang nghi có khả năng từ đợt giải bùa xong là ông nổi căn. Thỉnh thoảng tôi với mẹ nói chuyện đùa đùa, bảo là nhà có thầy cúng, có khi lại hay. Bao giờ ông mà đi thì bố không phải đi học các bài cúng nữa. Chuyện nhà tôi thực cũng chẳng ai biết ngoài mấy người nhà và người trong cuộc. Tôi cũng chẳng muốn để lâu. Ấy nhiều lúc cả nhà mệt mỏi đau đầu về ông lắm. Tôi lại là vốn là thằng đa cảm, cho nên mỗi lần ông phát bệnh thì lại thương lắm, nhìn thấy xót lắm nhưng chẳng làm gì được. Thôi thì cái số nó như vậy, gắng mà chịu. Tôi chẳng phải phân biệt gì, cơ mà tiếp xúc hay là yêu người con gái dân tộc thì tôi cũng khuyên là anh em cũng nên cẩn thận một chút. Nên nếu như yêu bằng thật thì đối xử với người ta tử tế một chút, cưới xin đàng hoàng, sống tốt với người ta để cho người ta tốt lại. Ấy chứ mà bạc đãi thì có khi sau này lại về ở cùng phòng với thằng Nam nhà tôi, để rồi hai thằng ngồi cười với nhau cả đêm cả ngày, nghĩ cũng tội thân lắm. Kính thưa bạn, chúng ta kết thúc chuyện ngày hôm nay. Nãy có nhiều bạn thắc mắc cái câu chuyện thứ hai đó, tại sao mình lại đọc lại đúng. Cái câu chuyện thứ hai là mình đọc lại, tại vì có một chị fan ở trước đây chị là người Đà Lạt, bây giờ chị đã qua bên Canada ở rồi, thì chị đã từng có một cái câu chuyện tương tự như vậy và chị muốn nghe lại cái câu chuyện này mình đọc, thế cho nên là mình đọc lại cái đó. Chị ở bên Room Talk, chị muốn nghe lại cái câu chuyện đó thì mình đọc lại. Ok. Ok, có lẽ là bây giờ, tại vì hôm nay mình về hơi muộn. Hôm nay rất xin lỗi các bạn vì không có Mao Sơn cùng giờ buổi tối. Không có Mao Sơn cùng giờ buổi tối tại vì mình về hơi muộn. Về muộn quá. 8 giờ về đến nhà. Thế cho nên là mình xin khất các bạn. Có lẽ là mình sẽ off ngay bây giờ. Mình sẽ off ngay bây giờ để chuẩn bị. Hello KTV Pro Việt Anh, anh nghe này Việt Anh. Việt Anh nói nhanh, nói nhanh, nói nhanh để anh off, anh đi tắm rửa cái, anh nguyên si bộ quần áo đi làm về. Anh nguyên si bộ quần áo đi làm về đó. Anh chưa có thay đồ luôn. Ờ à, được cái ở nhà thì trông nhếch nhếch thôi, nhưng ra ngoài thì cũng phải cố gắng là phải đẹp trai tí. Ok bye bye Nhung, chúc em ngủ ngon. Ở nhà thì trông bẩn bẩn rách rách tí, nhưng mà ra ngoài thì phải nó phải gọn gàng chứ. Việt Anh ngày mai anh sẽ điện cho em nghe. Anh cũng đang muốn trao đổi với em một chút. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ mình đi tắm rửa ăn uống cái. Bye bye Diệp Thiếu Dương. Bye bye Đông Nhạc Đại Đế. Bye bye Tim Âm Phủ. Chúc anh em về dưới đó làm việc tốt. Bye bye bé Mèo. Chúc em ngủ ngon.